một chiều chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hồn anh ngất ngây. Mùa xuân, tình xuân, có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Về tập hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ấy chiều xuân. Hey. Nhạc sĩ Thiên Thần. Chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hồn anh ngất ngây. Mùa xuân, tình xuân, có bao giờ trên trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến.